Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Tề Hoan đến, Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tiểu Vi ôm lấy Đào Lâm thắt lưng. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi đem bọn họ quăng xa một chút, lại xa một chút đi, chỉ sợ xa không xong. Xa còn thế nào rằng co? Đào Lâm ghé mắt xem xa xa, một người nam nhân mang theo nhân vội vã chạy tới. Đào Lâm, Tề Hoan sửng sốt, thế nào là ngươi, ta cũng kỳ quái. Thế nào là ngươi, lần trước con chuột cướp sạch căn cứ sau. Căn cứ một lần nữa chữa trị, sau này lại xông lại một đám dân chạy nạn, liền ân bày ở tại căn cứ bên ngoài, cùng phía trước giống nhau. Cũng là dùng lều trại, căn cứ vì phương tiện quản lý, liền phân phiến, tìm vài cái đầu lĩnh có lãnh đạo năng lực dị năng giả, giúp đỡ quản lý những người này. Tề Hoan chính là một trong số đó. Vừa khéo, nơi này là hắn sở quản hạt lĩnh vực. Tề lãnh đạo, Tề chủ nhiệm, cứu mạng A, đại ca ghé vào lưới sắt thượng, sốt ruột hô. Tự xuất ra sau, Đào Lâm đã triệt hồi bên người bọn họ kết giới. Hiện tại, bọn họ liền đại còi còi bại lộ ở trong không khí. Cái này tương đương với con chuột bại lộ ở miêu trước mặt. Bọn họ bại lộ ở tang thi trước mặt. Đáng sợ, đây là phát sinh chuyện gì? Đào Lâm, ngươi thế nào có thể đem nhân ra bên ngoài? Bọn họ không phải thu bảo hộ phí sao? Hẳn là có thể người giám hộ nhóm. Nói vậy đánh tang thi cũng không phải cái gì việc khó. Cứu mạng liền mệnh à. Bọn họ nếu có sát tang thi là gan sẽ không ở trong này áp bách người thường. Đại ca chạy nhanh kêu Tề chủ nhiệm, ngươi cứu ta, là ngươi nhường ta làm như vậy, ngươi không thể thấy chết không cứu à. Đào Lâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Là Tề Hoan nhường làm. Tề Hoan nhưng là trong căn cứ nhân thường lui tới cụ đỉnh bình thường, sau lưng cư nhiên làm ra loại chuyện này đến. Tiểu Huy cùng Tiểu Vi cũng trừng mắt hắn. Tiểu Vi một cái thả người đánh tiếp, là ngươi hại chết mẹ ta, ngươi khi dễ mẹ ta, ta muốn giết ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tề Hoan một phen đẩy ra Tiểu Vi. Vương lão lục, ngươi đừng nói hưu nói vượt. Đối với bên ngoài sự tình, Tề Hoan cũng biết một ít. Cái loại này chỗ tối bẩn ô xấu xa, hắn vốn là không đồng ý quản. Nhưng là này vương lão lục cư nhiên đem sự tình hướng trên người hắn thôi. Này không phải muốn chết sao? Đào Lâm đó là ai? Đó là Đường Khiêm nữ nhi. Nàng nếu thật có lòng đi cáo nhất trạng, còn có thể có hàn hảo. Tiểu Vi rút lui hai bước, đụng phải Đào Lâm này mới dừng lại đến. Mắt nước mắt lưng tròng nói, Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi giúp chúng ta nha. Nếu ngươi mặc kệ chúng ta trong lời nói, chúng ta liền thật sự muốn chết. Ta không sẽ bị bọn họ bức tử. Đứa nhỏ này không nhỏ, cũng sẽ sát ngôn quan sắc. Nhìn ra Tề Hoan đối Đào Lâm là có điểm e ngại, tự nhiên mà vậy liền hướng Đào Lâm bên người trốn. Cái kia, ta không phải cái kia ý tứ. Đứa nhỏ này mẹ là tự nguyện. Vương lão lục vội vàng nói, nàng tự nguyện làm cái loại này công tác kiếm ăn, chúng ta cũng không có biện pháp, không phải sao? Chúng ta chính là hỗ trợ liên hệ một chút mà thôi. Thật sự không chạm vào nàng. Đào Lâm nhìn về phía Tề Hoan. Vương lão lục lại vội vàng giải thích, cùng Tề chủ nhiệm không quan hệ, là chúng ta chính mình tìm sống liên hệ. Việc này Tề chủ nhiệm căn bản cũng không biết. Tề Hoan thực vô tội, ta cũng là vừa vặn mới biết được. Đào Lâm cười lạnh, vậy ngươi này chủ nhiệm làm cũng quá không xứng chức. Sự tình lớn như vậy ngươi cư nhiên luôn luôn không biết. Tề Hoan nghẹn ở. trên mặt có chút không nhịn được, không khỏi lại trừng mắt nhìn Vương Lão Lục liếc mắt một cái. Làm việc cũng không biết che đậy, bị nàng bắt đến này còn có thể hiểu hảo. Vương Lão Lục cả người dùng mình, Tề Hoan có thể sánh bằng Đào Lâm đáng sợ hơn. Đào Lâm mặc kệ nơi này, nhiều nhất chính là đem bọn họ tấu một chút, ra bên ngoài hù dọa một chút. Tề Hoan nhưng là nơi này đầu đầu, tưởng chỉnh bọn họ thì phải chết. Vương Lão Lục lấy lòng cười cười, việc này cùng Tề chủ nhiệm thật sự không quan hệ, là chúng ta chính mình huynh đệ sự tình, là của chúng ta sai, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi buông tha chúng ta đi, Đào Lâm. Ta nghe nói, ngươi hôm nay đi trừ huyết, không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Nơi này ta đến giải quyết. Đào Lâm tà nghệ Tề Hoan. Trước kia nàng cảm thấy này Tề Hoan còn có thể. Tuy rằng bắt cóc cố đến bỏ ra đi đánh tang thi, nhưng nàng đỉnh phiền chán. Nhưng là hẳn là không phải cái loại này đặc biệt đáng giận cái loại này nhân. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên đối này nam nhân chán ghét đến cực điểm. Theo đáy lòng cảm thấy hắn ghê tởm, đáng giận, không cần, ta đến giải quyết đi. Đào Lâm thu hồi ánh mắt, sắc mặt lại lạnh vài phần. Tề Hoan tưởng đem nàng chi khai, đơn giản muốn đem việc này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, sau đó liền làm bộ như không có việc gì xử lý giống nhau sạch sẽ là được. Khả nàng không nghĩ như vậy xử lý, nàng minh bạch, Tề Hoan sở dĩ tưởng như vậy xử lý, thế tất là mặt trên người kia hắn không thể trêu vào. Nhưng là đối Đào Lâm mà nói, không có gì chọc được rất tốt cùng không thể trêu vào. Nàng liền xem không được đứa nhỏ khó chịu, xem không được này bẩn ô ghê tởm. Nàng không gặp đến có thể làm bộ như không biết, nàng gặp được còn chứa không biết, thì phải là tìm ghê tởm, sẽ đem chính nàng nghẹn khuất tử. Cho nên nàng sẽ không làm như không thấy. Đào Lâm, loại này việc nhỏ sẽ không phiền toái ngươi, ta cũng là sợ ngươi đảm trách nhiệm mà ni. Đào Lâm thản nhiên đáp. Tề Hoan há miệng thở dốc, không tiếng động, nhìn người chung quanh đàn, mặt liền thiêu lên. Hắn vội ho một tiếng, ta làm sao có thể sẽ sợ đảm trách nhiệm, ta này không phải ở giải quyết sao? Đi, vậy ngươi giải quyết đi. Công bằng công chính công khai. Đào Lâm hướng một bên tránh tránh, nhường vị trí cho hắn. Tề Hoan xấu hổ, hắn bổn ý là đuổi đi Đào Lâm, nói như thế nào nói xong thành chính mình đến giải quyết chuyện này, ngay trước mặt Đào Lâm giải quyết. Này Đào Lâm tuy rằng trên người không chức vị, cũng không có quyền lợi gì, nhưng là nàng là song dị năng. Trong căn cứ kiến thiết, rất nhiều này nọ đều là nàng kéo về đến. Nàng từng đã cứu trong căn cứ nhân, cho nên dù sao cũng phải mà nói trong căn cứ đối nàng đang có cảm kích nhân không ít. Mà nàng phụ thân chính là Đường Khiêm, chuyên môn nghiên cứu virus, gánh vác nhân loại chấn hưng hy vọng. Không thấy được sao, hiện tại trong căn cứ cao tầng đối Đường Khiêm đều cung kính có thêm. Càng miễn bàn hắn một cái quản bên ngoài người, có thể làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể kiên trì thượng. Như vậy, các ngươi tiên tiến đến, có chuyện gì chúng ta tiến vào lại nói. Hảo hảo, chúng ta cái này đi vào. Vương Lão Lục trong lòng vui vẻ, tâm nói, vẫn là Tề chủ nhiệm đau lòng chúng ta. Thực là của chúng ta hảo chủ nhiệm. Mà ni khởi liệu mới vừa đi hai bước, liền nghe được một tiếng cười lạnh. Đào Lâm một tay đặt tại lưới sắt thượng, chỉ thấy lưới sắt thượng hào quang chợt lóe, bao trùm một tầng lá mỏng bình thường gì đó, đúng là kết giới, đưa bọn họ triệt để ngăn cách bên ngoài. Các ngươi không phải thích thu bảo hộ phí sao? Vậy sát hai cái tang thi nhường ta nhìn xem. Chỉ cần các ngươi giết này vài cái tang thi, ta liền cho các ngươi đi vào. Đào Lâm chỉ vào hắn phía sau rừng cây. Vương Lão Lục nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy phía sau trong rừng cây, lờ mờ lộ ra vài cái đầu đến. Bọn họ rối bù, đầy mặt bụi đất, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là tốc độ cực nhanh, ít nhất hẳn là 2-3 giai tang thi. Vương Lão Lục hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, một cái 1m8 mấy đại nam nhân, lên tiếng thét chói tai. A, cứu mạng A, có tang thi ăn nhân, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.